nhưng hoàn toàn không trả lời. Đợi hơn nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời, Phó Tu Vân chỉ có thể im lặng tiếp thu kết quả này. Quên đi, dù sao thử luyện đã qua, một ngày nào đó y sẽ biết câu trả lời, giờ chính là chuyện quan trọng hơn trước nữa. Vì vậy Phó Tu Vân lại dùng một canh giờ đại khái nhìn một chút ngũ hành tạo hóa thuật và chân bảo đại cương 3000 thế giới. Cuối cùng là biết tên thật của đoàn thiên hỏa trong bụng của mình, thiên hỏa cửu u phệ. Thiên hỏa xếp hàng thứ nhất của thiên hỏa bảng, quả nhiên là lớn CMNG. Mà đồng thời y cũng biết nếu như mình muốn tu hành ngũ hành tạo hóa thuật, nhất định phải dùng thiên hỏa cửu u phệ rèn luyện ngũ linh căn của mình trước. Như vậy sau 10 năm, phẩm chất linh căn mới thành lập, mới có thể tu tập tạo hóa thuật. Việc này còn chưa hết, bởi vì là ngũ linh kiêm tu, người khác chỉ cần tìm được một bảo bối thích hợp thuộc tính linh căn của bản thân tới luyện hóa pháp bảo bổn mạng của mình, mà y lại cần tìm 5 thiên tài địa bảo tới tu luyện. Nếu không thiếu khuyết bất kỳ một cái nào trong ngũ linh tạo hóa thuật của y cũng gặp phải gián đoạn, do đó hoàn toàn không thể tương sinh tuần hoàn, không cách nào đạt được tạo hóa công, cũng sẽ biến thành phế xài kê lặc. Gân gà, việc làm vô bổ, ăn thì vô vị, vứt thì tiếc. Ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì, cho nên Phó Tu Vân ngoại trừ trước phải rèn luyện 10 năm linh căn ra, còn phải bắt đầu tu luyện, sau đó phải đi trời Nam đất Bắc tìm bảo bối tới tu luyện pháp bảo bổn mạng kích phát ngũ linh tương sinh, mà bảo bối đẳng cấp thì y muốn tìm ngũ hành chân bảo nhất định phải cùng một cấp bậc với thiên hỏa cửu u phệ, chắc là không thể ngu quá nhiều. Nói cách khác, kế tiếp y phải tìm 4 bảo bối thuộc tính kim, mộc, thủy, thổ, đều phải là bảo bối ở trên thiên bảng. Phó Tu Vân mặt đen lại bĩu môi, nghĩ thầm nếu như bên trong y hiện giờ không phải là một người lớn, khẳng định lo lắng mà khóc rồi. Thiên bảng tổng cộng có 8, trong đó có thiên hỏa bảng, địa thạch bảng, thiên thủy bảng, linh mộc bảng, địa kim bảng đã trực tiếp chiếm 5, trên bảng nổi danh tính đâu ra đấy chỉ có 500 bảo bối, y thì phải cướp 4 cái. Ngẫm lại trong 3000 thế giới tính sơ có 100 triệu người tu tiên, Phó Tu Vân nghĩ tim gan mà đau. Ta hiện giờ không muốn trên đỉnh nhân sinh, bình an hỉ nhạc được không? Phó Tu Vân tự lẩm bẩm. Chẳng qua rất nhanh y không có thời gian tính toán việc này. Từ lúc y nhận được thiên hỏa cho tới bây giờ đã qua gần 2 canh giờ, y phải nhanh đi về đối đáp với phụ thân của mình. Với tính cách đa nghi của phụ thân, thời gian mất tích quá lâu, bản thân nhất định là cũng bị hung hăng giày vò. Nhưng mà trước khi đi y đụng vào khó khăn, chẳng lẽ phải giấu một đoàn thiên hỏa trở về sao? Y không có một chút tu vi, như vậy chẳng phải là rất dễ bị phát hiện. Ngay lúc y nghĩ như vậy, đoàn thiên hỏa trong đan điền của y thoáng cái hiểu ý của y, lúc Phó Tu Vân còn không có phản ứng kịp, thoáng cái đã từ trong đan điền của y bay ra, tốc độ nhanh thật giống như nó cho tới giờ chưa đi vào. Phó Tu Vân nhìn thiên hỏa cửu u phệ đang vui vẻ mà đánh tuyển nhi, tuyển chỉ ngọc đẹp, có thể hiểu nôm na là đứa trẻ đẹp chăng? Không khỏi có chút cảm giác cầu lửa này tính tình có đúng hay không có chút ngu. Y dọc theo đường đi lảo đảo mà đi, mỗi bước đi đều đau vô cùng, nhưng mà vừa nghĩ tới phải mỗi ngày đều đau như thế, thoáng cái đau 10 năm, Phó Tu Vân đã cảm thấy y ngay cả bình an hỉ nhạc cũng không cần, chỉ cầu sau 10 năm mình không phải là một tên bệnh thần kinh u ám, tên gọi tắt là bệnh kiều. Vừa vào cửa, y đã nghe được phụ thân giống giận, tên phế vật kia đâu? Nó chạy đi nơi nào? Phó Tu Vân khóe miệng giật một cái, không nói hai lời tương đối dứt khoát ngã nhào xuống đất, lúc này mạnh mẽ chống đỡ chính là muốn chết. Tất cả chờ y tỉnh ngủ sau đó hãy nói đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Vì đúng lúc mà chính xác lẩn tránh khả năng xuất hiện tình huống phụ thân đánh người, Phó Tu Vân quyết định sau khi vào cửa trực tiếp giả bộ thê thảm ngã nhào trên đường. Chẳng qua thực tế thì vài giây ban đầu y có thể đúng là giả bộ, nhưng lúc y ngã nhào ra đường thì thật sự chịu không nổi đủ loại giày vò suốt một đêm đó, ngủ như chết. Phó Thiên Hải vốn đang tức giận la hét khóc lóc om sòm, thấy được hình ảnh con trai của mình lúc vừa nghe giọng của hắn gục xuống đất không dậy nổi, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, Tuy nói hắn luôn luôn ghét bỏ đứa con trai này là một phế vật, nhưng hiện giờ hắn còn chưa hỏi được chỗ của nửa phần sau rèn phổ phá vân thương. Phế vật này tuyệt đối không thể chết vào lúc này. Cho nên, thành tựu lần tránh của Phó Tu Vân vào cửa sẽ bị đánh này là thật. Chờ lúc Phó Tu Vân tỉnh lại lần hai, đã là 5 ngày sau đó. Dù sao thân thể y còn quá nhỏ, lo lắng hãi hùng còn giảm mưa ngấm lửa gì gì đó. Phó Tu Vân không có bệnh nặng không dậy nổi tuyệt đối là phận cực nhọc giá trị rất cao. Vừa tỉnh lại Phó Tu Vân còn chưa làm gì đã bị cảm giác nóng bỏng trong cơ thể dày vò lăn lộn đầy giường. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể lại tiếp tục ngủ mất. Nếu như có thể ngủ một thoáng 10 năm, vậy thì rất tốt. Chẳng qua rất hiển nhiên, việc này là tuyệt đối không thể nào. Hơn nửa ngày Phó Tu Vân ngẩng đầu lên mới thích ứng đau đớn đan điền của linh căn trong cơ thể. Ngồi ở trên giường phát hiện đây không phải là gian phòng trước đây của Oai, gian phòng lúc ban đầu của y nói như thế nào bên trong cũng có 2 gian phòng. Các vật trang trí bên trong tất cả đều là tiểu linh bảo linh vật của mẫu thân y tự mình chọn lựa có thể tẩm bổ linh căn. Chăn trên giường và trải giường cũng là băng tàm ti nhị phẩm làm thành. Mà bây giờ trong phòng chủ ở của y cũng không có gì cả. Từ 2 gian biến thành 1 gian không nói. Bên trong vật trang trí gì đó toàn bộ đều biến mất, chỉ có 1 cái giường bị hư, 1 cái bàn. Mà trên người y đắp chăn, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng mùi vị mốc meo gây mũi này, y cũng thực sự là bội phục phụ thân y có thể tìm ra thứ giày xéo y mà loại gia đình nhà giàu không có. Tuy rằng Phó Tu Vân từ trước lúc té xỉu cũng đã nghĩ đến tình huống y trở lại Phó Trạch có thể đối mặt, nhưng hiệu quả nhanh chóng không hề cố kỵ như thế cũng ngoài dự đoán của Phó Tu Vân. Dù gì trên người y còn có huyết mạch của phụ thân đây, đãi ngộ của con trai duy nhất này đây sao? Chẳng qua rất nhanh, Phó Tu Vân đã hiểu nguyên nhân. Vẫn từ sáng sớm tỉnh dậy đợi được gần tối, Phó Tu Vân mới chờ được một lão bộc của Phó gia. Lão bộc này thấy Phó Tu Vân sau khi tỉnh lại một chút kích động và hưng phấn cũng không có, trái lại âm trầm nhìn y một hồi mới lắc đầu đi ra. Chờ lão bộc này lúc trở lại lần nữa bưng một chén cơm bỏ vào trước mặt của Phó Tu Vân, ăn đi. Sau khi ăn xong trả lời thật tốt vấn đề của lão gia và tân phu nhân, có lẽ ngươi vẫn có thể ở lại trong nhà này. Phó Tu Vân im lặng, à, thì ra là thế. Y đã nói không có khả năng không có nguyên nhân, hiện giờ y đã biết. Thì ra là phụ thân muốn kết hôn với nhân tình của hắn. Mà nhân tình này 89/10 đã có mang giống loài của phụ thân. Cho nên phụ thân y mới có thể không hề cố kỵ như vậy. Mặc kệ sống chết của oai con trai ư. Dù sao còn có thể sinh lại. Người thứ nhất đã chết. Còn có người thứ hai có gì đâu chứ. Phó Tu Vân lặng lẽ đem canh thừa cơm lạnh lùa xong. Trong lòng nhanh chóng nghĩ phải đối phó phụ thân và kế mẫu thế nào. Toàn bộ họ hàng mẫu thân của y đã treo rồi, nếu như không có lợi thế gì để nói, y không chút nghi ngờ 2 người gian phu sẽ đem y giết chết. Nhưng rốt cuộc phải kéo dài thời gian thế nào đây? Y cũng muốn rời đi, nhưng y thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa trước khi chưa hoàn thành 10 năm rèn luyện linh căn, y thật là không có cách làm nào. Chết cũng phải kéo trên 10 năm. Ngay lúc Phó Tu Vân trầm mặt trầm tư suy nghĩ, cửa chính đã bị người một cước đạp ra. Nghiệp chướng, ngươi còn biết tỉnh lại. Sao ngươi không dứt khoát ngủ chết cho rồi? Thể chất của ngươi lại còn không bằng người bình thường. Ta Phó Thiên Hải không có nhi tử loại phế vật ngươi đây. Mau nói cho ta biết mẫu thân ngươi để rèn phổ phá vân thương còn lại giấu đi nơi nào. Sau khi nói xong thì cút ra Phó ra cho ta. Phó Tu Vân nghe nói như thế được gọi là không nói gì. Một bên uy hiếp y cút ra khỏi Phó ra. Còn vừa để y đem bảo bối của Nguyên gia giao ra đây, chỉ số thông minh đương nhiên như thế cũng là cảm thiên động địa rồi. Chẳng qua Phó Thiên Hải giống to một trận như thế, ngược lại khiến Phó Tu Vân nghĩ ra cách kéo dài thời gian như thế nào rồi. Y nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình thảm hề hề, muốn khóc không khóc nhỏ giọng nói. Phụ thân, Vân Nhi cũng không biết phá vân thương phổ gì đó ở đâu, chát. Phó Tu Vân vừa nói hết lời. Đã bị Phó Thiên Hải tức giận cho một bạt tai, trực tiếp ở trên giường lăn một vòng. Phó Tu Vân cúi đầu, trong đôi mắt dài nhỏ lóe lên sát ý bén nhọn không gì sánh được. Chẳng qua mới ngẩng đầu, chỉ là gương mặt sợ hãi. Phụ thân. Hừ, đừng gọi ta là phụ thân. Ngươi nếu như không biết thứ này ta đây muốn ngươi có ích lợi gì? Ngươi quả thực chính là cùng tiện nữ kia. Thiên Hải, ngay lúc Phó Thiên Hải nhịn không được muốn tiến hành ngôn ngữ vũ nhục với vợ trước của mình, vừa vặn Triệu Hoa Dung đi theo dứt khoát không lên tiếng cuối cùng mở miệng. Thiên Hải, chàng không nên kích động như vậy, chàng xem, chàng đem con hù sợ. Triệu Hoa Dung sau khi nói xong cười híp mắt nhìn về phía Phó Tu Vân nói, Vân Nhi à, con cũng đừng khổ sở. Phụ thân con là bởi vì bọn mẫu thân con tư tàng bảo bối mà đã đánh mất tính mạng mới quá mức bi thương. Mẫu thân con và tổ phụ bọn họ một mình giấu kín bảo bối của Nhiên Nguyên giới chúng ta. Mấy người kia phát hiện bảo bối không thấy mới có thể tức giận diệt một tộc của mẫu thân các con. Con nhìn lại đi, đây là nguy hiểm của len lén giấu kín bảo bối. Con không muốn bị người giết chứ. Con càng không muốn để phụ thân con bởi vì các con mà bị người ghi hận đi. Cho nên Á Vân Nhi, con nếu như biết chút gì đó, thế nhưng nhất định phải nói ra. Phó Tu Vân lửa giận trong lòng ngập trời, tức giận cả người đều phát run lên. Thứ của bản thân nguyên gia bọn họ, tới trong miệng của người đàn bà này đã biến thành trộm của người khác. Chẳng qua lúc y mở miệng cũng kinh nghi, người nói cái gì? Mẫu thân đã chết, ngoại tổ cũng đã chết. Triệu Hoa Dung nhìn đứa trẻ này sợ mà phát run nhịn không được bật cười. Đứa con của Nguyên Tuệ Linh càng thống khổ, bà càng vui mừng. Đúng vậy Vân Nhi, mẫu thân con và tổ phụ đã phạm vào sai lầm lớn rồi. Con thật không biết mẫu thân ẩn giấu thứ gì. Chẳng qua cái gì? Ngươi nói nhanh một chút á. Phó Thiên Hải trong lòng khẽ động nhịn không được mở miệng. Chẳng qua mẫu thân nói, chờ con 18 tuổi thành niên là lúc phải đi mật thất ngoại tổ ra nhìn một cái, đến lúc đó sẽ có gì đó cho con. Phó Tu Vân nói hàm hồ xong, Phó Thiên Hải đã trực tiếp tiếp nhận lời của y. Ta biết mà, nhất định là ở trong mật thất của Nguyên gia còn có thứ gì đó. Bảo bối kia nhất định là có chút cấm chế kích phát lúc đó mới có thể khởi động. Đi, giờ ngươi theo ta đi. Phó Thiên Hải nói muốn kéo Phó Tu Vân cùng đi, lại bị Triệu Hoa Dung cản lại. Không biết Triệu Hoa Dung nói gì đó với Phó Thiên Hải, người này ngược lại không muốn lôi kéo Phó Tu Vân cùng đi, ngược lại là đem y để lại ở trong phòng. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Tu Vân lạnh lùng không chút biểu tình. Sau một tháng, Phó Thiên Hải và Triệu Hoa Dung thành thân, cử hành đại điển, lễ kết bạn đạo lữ long trọng, náo nhiệt cực kỳ. Sau 2 tháng, có 4 người đột nhiên xuất hiện, đem Phó Tu Vân ép buộc đi vào mật thất cũ nát của Nguyên gia. Đủ loại phương pháp đều dùng nhưng không có phát hiện một chút vấn đề. Thậm chí bọn họ để Phó Tu Vân đâm rách ngón trỏ lấy máu đến từng nơi, nhưng đều không có tác dụng. Chẳng quá, các kim đan của tứ đại gia tộc ngược lại tin lời nói dối 18 tuổi kia của Phó Tu Vân. Bởi vì bọn họ ngược lại thật sự phát hiện bên trong mật thất này còn có một pháp trận, nhưng cần phương pháp đặc thù kích hoạt. Có thể chính là thời gian và huyết mạch thiếu một thứ cũng không được. Sau 3 tháng, Triệu Hoa Dung phơi ra mang thai, lại 4 tháng sau đó sinh ra con gái lớn Phó Điểm Điểm. Lúc này Phó Tu Vân đã bị giám thị nghiêm mật 1 năm rồi, nhưng y trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ. Đồng thời biểu hiện càng ngày càng nhát gan ngược lại khiến người ta nhịn không được thả lỏng cảnh giác. Bọn họ cũng không biết, Phó Tu Vân từ ngày Phó Thiên Hải tới kia mà bắt đầu chuẩn bị, máu trong cơ thể y đã bị lửa nhỏ phá hỏng qua 1 lần, thế cho nên lúc ở mật thất đã không có tác dụng. Thẳng đến 3 năm sau này, Phó Cẩm Long nhị thiếu gia sinh ra, giám thị nghiêm mật đối với Phó Tu Vân mới rốt cuộc thoáng cái hòa hoãn tiếp. Từ ban đầu là 5 người, giảm xuống thành 2 người, đến 10 năm sau ngày hôm nay, cũng chỉ còn lại có 1 người cai quản lơ là. Phó Tu Vân đã sắp 16 tuổi, một bên tinh luyện nhạt linh khí bị vứt đi, một bên cười nhạt, 10 năm này y không biết bị bao nhiêu nhục mạ và ám toán, kỳ thực thứ này không coi vào đâu, nhưng y nghĩ không thể chịu đựng được nhất, mai sau nhất định phải hung hăng trả thù lại, chính là kế mẫu của y tâm như rắn rết kia, y mỗi ngày đều phải uống 1 chén thuốc bổ thân thể của kế mẫu tự mình nấu tốt. Nhưng ai có thể biết, thuốc bổ lại là có thể ăn mòn linh căn, thuốc chí độc khiến cho biến thành phế vật hoàn toàn. Nếu trong cơ thể y không có lửa nhỏ thiên hỏa đây có thể đốt sạch tất cả đồ của thiên hạ, chỉ sợ chờ 2 năm sau khi y vừa qua 18 tuổi, cũng sẽ bị trực tiếp độc chết, chết tương đối đặc biệt nhục nhã. Phó Tu Vân thu hồi 5 khối linh thiết tu luyện xong, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành vô cùng đau thương dữ tợn. Qua ngày hôm nay, nợ cũ trước đây, chúng ta đến tính từng khoản từng khoản. Tiểu xòa đàn, hôm nay lại là rèn luyện sau cùng, qua hôm nay ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này, đi làm bất kỳ cái gì chúng ta muốn làm. Tiểu xòa đàn vui mừng, hỏa hoạn đã trong phút chốc mãnh liệt lên, lửa cực nóng bao vây toàn thân Phó Tu Vân, nhiệt độ càng ngày càng cao khiến cho cả ngọn núi cao nhất Tuyệt Linh Sơn đều mơ hồ rung động. Phó Tu Vân rất rõ ràng, hành động của y lần này rất khó không bị người phát hiện, chẳng qua thân phận của y chính là che giấu tốt nhất, cho dù người khác hoài nghi Tuyệt Linh Sơn xuất hiện thứ gì, cũng tuyệt đối sẽ không đem bảo vật hoặc hiện tượng thiên văn mốc nối với ngũ linh căn phế vật y đây, cho nên chỉ phải xử lý tốt thời gian chênh lệch là y có thể qua cửa ải này. Mà Phó Tu Vân bị ngọn lửa bao quanh xung quanh cũng không biết, thời điểm khi y mang theo tiểu hỏa trùng kích cửa ải cuối cùng, toàn bộ bầu trời nhiên nguyên giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi mây đen rậm rạp, sau đó mây đen giống như bị đốt bắt đầu đỏ bừng, như thế từ màu đỏ lan tràn thành màu đỏ đậm, giống như là toàn bộ bầu trời đều bị đốt. Đó là cái gì? Điều đó không có khả năng. Có thứ gì đó muốn đánh phá giới lũy vào tới. Bảo vật lại dáng thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Trên bầu trời nhiên nguyên giới trong thời gian ngắn không đến một nén nhang đã hiện đầy mây đen. Đó cũng không phải một vùng mây đen mà thôi, mà là mắt thường có thể thấy được gần như hết thảy đều hiện đầy mây đen. Rất nhanh, mây đen này đã bị dính vào màu lửa, từ nhạt đến đậm, thoáng như đốt khắp toàn bộ bầu trời. Hiện tượng thiên văn biến hóa như vậy khiến mọi người và vật còn sống của nhiên nguyên giới cũng nổi dậy lo lắng và e sợ từ đáy lòng. Chẳng qua cũng có một bộ phận người cực nhỏ cũng cho rằng đây là trời giáng trọng bảo, là thuộc về kỳ ngộ của bọn họ. Mà lúc này, ở trong Tuyệt Linh Sơn, cơ thể tôi rèn của Phó Tu Vân cũng từ từ tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này nếu như cẩn thận quan sát Phó Tu Vân mà nói, thì sẽ phát hiện y gần như trở thành một người lửa. Từng bộ phận cơ thể của y giống như đang phát cháy, mơ hồ phát ra ánh sáng đỏ, mà mi tâm và vùng đan điền càng trực tiếp hiển hiện ra hai luồng ngọn lửa, nhiệt độ cực nóng phảng phất có thể thiêu hủy tất cả. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bởi vì uy lực của thiên hỏa cửu u phệ thật sự là quá mức to lớn. Tuy rằng bản thân thiên hỏa đối với Phó Tu Vân chắc là sẽ không có bất kỳ thương tổn gì, nhưng đối với những ngoại vật khác đó chính là hủy diệt hoàn toàn, chẳng phân biệt được địch ta. Cho nên sơn thể của Tuyệt Linh Sơn bắt đầu từ trong ra ngoài biến đỏ, nham thạch vốn cứng rắn cũng bắt đầu hòa tan, biến thành màu đỏ, dung nham sền sệt. Biến hóa như vậy chỉ kém một chút tới giới hạn cuối cùng là có thể dẫn phát toàn bộ Tuyệt Linh Sơn rung động thật lớn, do đó khiến người chú ý khắp nơi. Nhưng mà hiện giờ Phó Tu Vân lại là hoàn toàn không có thời gian lo lắng điểm này. Triệu gia chủ, ngài nghĩ kịch biến giống hôm nay biểu thị cái gì đây? Ở cách Tuyệt Linh Sơn không xa, tu sĩ Kim Đan chỉ cần mấy phút là có thể bằng pháp thuật phi hành đến đỉnh núi Nguyên Hỏa Sơn. 9 vị kim đan cao nhân đứng ở nhiên nguyên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở trong nhiên nguyên giới, có 9 người lớn lên là người thường không có linh căn, mà còn lại một người trong đó lớn lên có thể thuận lợi từ luyện khí đến trúc cơ không quá vạn, 10.000 người, mà từ trúc cơ đến ngưng mạch chỉ có 100 người. Ở trong 100 người sau cùng có thể đột phá ngưng mạch đạt tới kim đan, cũng chỉ có 9 người đứng ở đỉnh núi này. Có thể nói, 9 người này là toàn bộ bầu trời của nhiên nguyên giới. Bọn họ phân biệt đại biểu cho tứ đại gia tộc và ngũ đại môn phái lớn nhất của nhiên nguyên giới. Sự tồn tại của bọn họ chính là quyền uy trong lòng của mọi người nhiên nguyên giới không thể nghịch. Nghe được câu hỏi của gia chủ Chu gia bên cạnh, Triệu Trung Thiên vuốt ve sờ một cái râu quai nón đẹp đẽ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhất định. A, thiên tương giữ chi, không nhận, chẳng phải là bất kính với trời. Trời mang giúp đỡ tới, gia chủ Chu gia nhất thời cũng nở nụ cười. Lời nói này của Triệu huynh thật quá tốt, nếu ông trời muốn cho chúng ta kỳ ngộ và trọng bảo, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải lấy được. Bảy người còn lại hoặc là mặt mỉm cười, hoặc là suy nghĩ viễn vong, nói chung cũng không nói gì. Chẳng qua khi trên bầu trời vùng dáng đỏ kia bắt đầu cuồn cuộn đã phát ra chấn động, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm vùng mây kia, sợ mắt mình nhìn sai, sẽ bỏ lỡ thời cơ dị bảo kia xuất thế. Bởi vậy, so với bầu trời động tĩnh lớn như vậy, động tĩnh của Tuyệt Linh Sơn, quả thực không đáng bọn họ đi suy nghĩ nhiều một giây. Lúc này ở giới lũy của bầu trời Nhiên Nguyên giới, một thanh niên hỏa quang màu đỏ quấn vòng quanh với lôi quang màu tím đậm, hai mắt nộ tranh, hỏa viêm và lôi nhận đem khuôn mặt anh tuấn của hắn vây quanh, mang theo như thế cũng không cách nào ngừng tức giận, khiến hắn lúc này nhìn như một ma thần từ địa ngục mà đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ phát triển đến loại tình trạng hiện giờ. Hôm nay kiếm thế đại thành vốn phải là ngày vui của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không rõ vì sao chỉ trước mắt đã biến thành kết quả thân nhân phản bội, phụ mẫu trọng thương, hắn cơ hồ bị độc chết. Mặc dù lúc này bị cương phong giới lụy công kích, bị thiên hỏa thiên lôi đánh thống khổ, cũng không thể nào đỡ được lửa giận ngập trời trong lòng hắn. Hắn nghĩ đến người phía sau hạ độc mình, theo như lời nói của nữ nhân thường ngày cười yểu điệu với hắn và thiếu niên hắn coi là thân huynh đệ. Dịch nhiên, ngươi chớ có trách ta, không nên nhìn ta như vậy. Ta đây cũng là bị ngươi ép. Ngươi biết ta thích ngươi bao nhiêu năm chứ? Ta thích ngươi như vậy, ngươi làm sao có thể không thích ta chứ? Lẽ nào ngươi không thích nữ nhân ư? Việc này là không đúng á. Ngươi đổi lại đi. Ngươi đổi lại, ta sẽ giúp ngươi giải độc. Thiếu nữ kia khóc rất thê thảm, Dịch Nhiên lại cảm thấy mình nhìn buồn nôn. Mặc kệ ta có phải là thích nữ nhân hay không, nói chung là vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Dù cho để ta đi thích một nam nhân, mà một thiếu niên khác lại là cười lạnh. Dịch nhiên, ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày hôm nay đi. Hừ, trời sinh kiếm thể thì thế nào? Ta làm theo có thể để cho ngươi biến thành trời sinh phế thể, cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi biết không, hết thảy tất cả của ngươi đều phải là của ta. Phụ thân ngươi phá hư hôn lễ đính hôn của phụ thân ta và mẫu thân ngươi, thế cho nên phụ thân ta lửa giận công tâm tu vi cũng không thể tiến thêm. Mẫu thân ta bởi vì mẫu thân ngươi mà hàng đêm không thể ngủ yên, ta từ vừa sinh ra đã bị bọn họ không thích. Đều là ngươi, nếu như không có ngươi, ta mới chắc là người kế thừa trời sinh kiếm thể. Ngươi đoạt tất cả của ta, cho nên giờ ngươi đi chết đi. Dịch nhiên nghe xong lời này trong lòng cảm thấy hoang đường đến cực điểm, trên mặt lại không có biểu tình gì. Phụ thân ta đoạt vị hôn thê của phụ thân ngươi, không phải còn chưa kết hôn sao? Hôn lễ đính hôn cũng chưa đính thành, nhiều lắm là đáng hận chút thôi, nhưng có thể để cho người khác đoạt vợ tương lai của mình, phụ thân ngươi cũng đủ ngu xuẩn. Nói cho cùng người huynh đệ của hắn cũng chỉ muốn thể chất, trời sinh kiếm thể, tu tiên tuyệt hảo trong huyết mạch của mẫu thân hắn mà thôi. Nói nhiều lời như vậy, cần gì chứ? Ở trong một ngày này, Dịch Nhiên đã trải qua từ đại hỷ đến đại bi giống như lịch trình xe leo núi vậy. Sau đó hắn đã từ một thanh niên vốn tuy rằng nói ít mặt hơi liệt nhưng tam quan đang rất tốt, trực tiếp biến thành vạn năm băng sơn, lại không tin tưởng người khác, chỉ tin tưởng vững chắc thực lực. Ngay cả bằng hữu hơn 12 năm cũng muốn hại chết hắn. Ngay cả nữ nhân vẫn nói yêu mến hắn cũng có thể hạ độc cho hắn. Trên đời này, ngoại trừ phụ mẫu, thì không có người có thể tin. Về phần những thân nhân khác, chính là cửu cửu, cậu của hắn mang theo một đám người của những gia tộc khác, đem phụ mẫu hắn đánh trọng thương. Thiên hỏa rất lớn đem cả người Dịch Nhiên đều thiêu cháy. Theo lý nếu như có người muốn cưỡng ép đột phá giới lũy, người tu tiên phải là tu vi đến kỳ đại thừa. Mà lúc này tu vi của Dịch Nhiên cũng mới nguyên anh mà thôi. Thậm chí sau khi chúng độc, tu vi của hắn nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp từ nguyên anh rớt xuống kim đan. Mà hiện giờ, kim đan càng mơ hồ có dấu hiệu vỡ vụn. Với thực lực của hắn hiện giờ, là bất kể như thế nào cũng không thể an toàn vượt qua giới lũy, mạnh mẽ tiến nhập thế giới kia. Chẳng qua trên người hắn ngoại trừ huyết mạch của mẫu thân, còn có phụ thân. Dịch Nhiên lại đột nhiên nhớ lại lời nói của mẫu thân lúc đem hắn một cước đạp xuống. Nhiên Nhi à, con phải tin tưởng mẫu thân. Kịch độc thực cốt diệt linh độc hiện giờ trong cơ thể của con tất nhiên xếp hàng thứ nhất trong bảng bách độc. Độc này khó giải đó. Mặc kệ là con theo chân chúng ta đi yêu giới hay là ma giới cũng không giải được độc. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ đây là ngoan tâm muốn giết chết con. Người nọ lại còn là thân ca ca ta. Ta thật hận không thể nuốt sống hắn. Chẳng qua Nhiên Nhi con đừng sợ. Mẫu thân đã tính cho con rồi. Một đường sinh cơ của con ở trong một tiểu thế giới tên là Nhiên Nguyên, đi qua thành lũy và luyện thể một lần nữa. Có lẽ quá chính sẽ rất thống khổ, nhưng con nhất định phải sống nữa, phải kiên trì tiếp. Sau đó cầm kiếm của con, đem những người hại con, đâm chết từng người từng người. Sau đó, Dịch Nhiên đã bị thần côn mẫu thân đáp hắn xuống. Từ một trong ba thế giới lớn nhất trong 3.000 thế giới, dẫm phải phía trên tiểu thế giới này ngay cả tên hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Mỗi khi nghĩ tới đây, Dịch Nhiên đã cảm thấy sát ý của mình ngừng cũng không ngừng được, nếu không đâm chết chút gì đó mới có thể bình tĩnh lại. Mà lúc này, giới lũy của Nhiên Nguyên giới rốt cuộc đối người phi pháp xâm lăng này không có cách nào, nó chém cũng chém, đánh cũng đánh, đốt cũng đốt. Người kia tuy rằng thoạt nhìn thảm nhưng chỉ có không chết, cho nên, bỏ đi, để hắn vào đi thôi, dù sao thứ này cũng sắp chết. Lúc giới lũy phát sinh âm thanh giòn tan trong nháy mắt, viên kim đan trong đan điền của Dịch Nhiên cũng lại không thể thừa nhận áp bách này. Theo giới lũy của Nhiên Nguyên giới, ầm ầm nghiêng sụp, mà kiếm nhỏ màu đỏ tím phía dưới của kim đan kia, cũng từ chỗ đuôi kiếm, nứt ra một đường vân mảnh không thể chữa trị. Dịch Nhiên chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc hóa thân làm kiếm, thẳng vào trời cao. Trời giáng thần binh, lửa trúc kiếm tiên. Kiếm tiên thuộc về lửa, mà phía dưới trời cao chín người kia vẫn ngắm nhìn, đã ở trước khi bảo kiếm mang theo lôi quang và lửa viêm vội vã đi. Cùng lúc đó, Phó Tu Vân trong Tuyệt Linh Sơn từ trong ra ngoài đã lần thứ hai bị thiên hỏa rèn luyện qua, chợt mở hai mắt ra. Một cầu lửa màu tím đỏ xuất hiện ở mi tâm, giữa trán của oai lửa ở mi tâm xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ lửa viêm xung quanh Phó Tu Vân biến mất. Thế nhưng núi đá từ lâu biến thành dung nham nóng bỏng, cũng vào thời khắc này lại cũng áp chế không chủ được, ầm ầm phun trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7: Áp chế của nham thạch nóng chảy cực nóng đột phá đỉnh núi nham thạch, mảng lớn mảng to phun ra bên ngoài, đồng thời theo sơn thể lan tràn. Cũng may bản thân Tuyệt Linh Sơn chính là một nơi ngăn cách linh khí, cũng không có quá nhiều chim muông cá trùng ở chỗ này an cư, thậm chí ngay cả một số thực vật cũng thật là ít ỏi. Cho nên, mặc dù nham thạch nóng chảy này phun trào thoạt nhìn kinh thiên động địa, lại cũng chỉ là cho linh khí khắp núi bỏ hoang tới một lần đại dung hợp mà thôi. Theo lý thuyết, động tĩnh lớn như vậy thế nào cũng sẽ đưa tới đội ngũ khắp nơi tra xét đến tột cùng. Cho nên ở một khắc cuối cùng sau khi Phó Tu Vân rèn luyện xong linh căn và thân thể của mình, đã lấy tốc độ nhanh nhất từ trong sơn thể nhanh chóng đi ra ngoài, y thuận tiện ở nơi tiến vào Tuyệt Linh Sơn tìm được một trường sam bản thân đã sớm chôn sẵn. Nói như thế nào y cũng là người 16 tuổi rồi, chạy trần truồng gì đó tuyệt đối không thể. Phó Tu Vân sau khi đi ra đã bắt đầu hết sức đề phòng nhìn bốn phía, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào trong một bụi cây nhỏ. Ở trong tưởng tượng của y, lúc này bên ngoài núi coi như là không có 4-5 người tu giả ở cấp bậc kim đan, khẳng định cũng có rất nhiều ngưng mạch, kỳ trúc cơ, dù sao y làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Mẹ kiếp, bầu trời là cái quỷ gì? Phó Tu Vân còn chưa kịp cảm thán bản thân làm ra động tĩnh có bao cmn nhiêu, đã bị hình ảnh của bầu trời làm cho chấn động mĩa rồi. Y nhiều lắm là làm một ngọn núi lửa phun trào mà thôi, nhưng hiện giờ, toàn bộ bầu trời giống như bị cháy, hơn nữa có phải còn có mưa cầu lửa nện xuống tới hay không? Nếu so với núi lửa phun trào của y, trời cháy gì đó, chính là tận thế đó. Làm cái gì hả? Đây là ngày tận thế sao? Phó Tu Vân nhìn một cầu lửa thẳng tắp hướng về phía mình rơi xuống, cũng không kịp tránh. Chẳng qua lửa này tuy rằng khí thế náo nhiệt, nhưng lúc đập phải trên người Phó Tu Vân lại hoàn toàn không cháy tới y cái gì. Dường như coi Phó Tu Vân không tồn tại. Mà ở phía sau, Phó Tu Vân chợt nghe bên cạnh cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu lên không thể tin được. Trong nháy mắt Phó Tu Vân quay đầu nhìn sang, đập vào mắt chính một người run rẩy nhu nhược. Người này Phó Tu Vân không thể quen thuộc hơn nữa, chính là người giám thị vẫn giám thị y 10 năm, người Triệu gia phái tới. Ngươi, làm sao có thể? Thiên hỏa vừa nãy lại không có trực tiếp đốt chết ngươi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại đột nhiên biến thành như vậy? Ngươi có đúng hay không ăn trộm thiên tài địa bảo nào đó? Mau đem bảo bối giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không thì ta nhất định sẽ đi chỗ gia chủ báo cáo tình trạng của ngươi. Sau đó ngươi sẽ sống không bằng chết. Lý Đại thế nào cũng không nghĩ ra. Gã mới rời khỏi không được một ngày. Phế vật này trước còn lung lay sắp đổ. Đi một cũng sẽ thở ba lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Thiên hỏa trước khi rơi xuống gã còn không có đụng tới đã cảm nhận được uy lực cực kỳ đáng sợ. Đừng nói giống như phế vật này đây vừa nãy bị đập trực tiếp như vậy. Nếu như là lời của gã, chỉ sợ đập đến bên cạnh gã, gã cũng phải trọng thương. Nhưng một tên phế vật vừa mới bị nện trực tiếp, một tên ngũ linh căn bản không thể tu luyện, lại cũng không có chuyện gì. Điều này làm cho Lý Đại đã phẫn nộ, lại nhìn không được lộ ra vẻ tham lam. Một người là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ có thay đổi lớn, mà ở trong thế giới tu tiên này, phần lớn nguyên do có thể đưa tới thay đổi như vậy đa số đều là khả năng, trọng bảo. Cho nên Lý Đại rất dễ sẽ suy đoán Phó Tu Vân tuyệt đối là sử dụng trọng bảo nào đó, sẽ làm y không sợ hãi lực lượng của thiên hòa. Sau đó Lý Đại nghĩ điều này thật sự là rất không công bằng cũng quá hoang đường. Mau đem bảo bối giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết đồng thời thả ngươi rời đi nơi này. Chính ngươi cũng nên biết ngươi là loại phế vật gì chứ. Loại phế vật giống như ngươi đây, bất kể bảo bối gì cho ngươi đó cũng là lãng phí. Còn không bằng đem bảo bối giao cho ta, chờ ta sau này trở thành đại năng kim đan, nói không chừng còn có thể che chở ngươi. Lý Đại nói như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn của nhất định phải được. Ai có thể nghĩ đến, giám thị một phế vật còn để gã giám thị ra đến bảo bối đây. Sau đó, Lý Đại thấy, phế vật đại thiếu này đây trong ngày thường ở trước mặt gã cho tới giờ cúi đầu không dám ngẩng đầu bỗng nhiên nở nụ cười. Ánh mắt kia nhìn gã giống như là đang nhìn vật gì đó ngu xuẩn, chỉ kém cười nhạo trắng trợn. Biểu tình của Lý Đại trong nháy mắt đã dữ tợn lên. Thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn phản kháng ta? Ngươi cũng không tát nước tiểu soi nhìn lại mình một cái. Tu vi của ngươi mới bao nhiêu? Luyện khí tầng 2 chống đỡ tới chết sao? Ha ha, thế nhưng ta là người luyện khí tầng 5, 10 người ngươi cũng đánh không lại một mình ta. Phó Tu Vân nghe nói như thế vẫn như cũ đang cười, y chậm rãi từ trong bụi cây rậm rạp đứng lên, một công tử đoan chính phong lưu như ngọc, chẳng qua rất nhanh, y đã ha ha phá lên cười, luyện khí tầng 2, đồ ngu, ngươi mở to hai mắt nhìn lại đi. Lý Đại hoàn toàn thật không ngờ Phó Tu Vân phế vật này lại cũng sẽ có một ngày khí phách lớn lối như vậy. Cả người cũng bởi vì biểu hiện của y mà ngốc lăng vài giây, sau đó giận tím mặt, phế vật ngươi đây quả thực muốn chết. Lại dám nói ta là đồ ngu, ngươi. Cho đến chết, Lý Đại cũng không nghĩ thông suốt, phế vật này là thế nào thay đổi thành như vậy. Chẳng quá, nếu như Lý Đại biết ba cầu lửa đốt chết gã cũng là Phó Tu Vân mang tới, gã phỏng chừng sẽ trực tiếp kinh ngạc rớt trong mắt. Cũng may gã đã chết, Lý Đại đã chết, Phó Tu Vân cũng không có nỗi lo về sau gì rồi. Dù sao Lý Đại chết có thể quy kết là chút xui xẻo bị thiên hỏa nện chết, cùng y có thể nói là một chút quan hệ cũng không có. Về phần tu vi trên người y bởi vì rèn luyện mà đột nhiên bay lên đến luyện khí tầng 5, Phó Tu Vân tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên. Dựa theo như lời phía trên của ngũ linh tạo hóa thuật, lúc luyện thể mới thành lập, bởi vì linh căn trong cơ thể lại không trở ngại đồng thời được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ, tốc độ tu luyện của y sẽ tương đối nhanh, có thể không được một năm, y là có thể thành công đi vào trúc cơ, sau đó đi qua dung hợp của thiên hỏa cửu u phệ và hỏa linh căn, tiến vào kỳ ngưng mạch. Về phần kỳ kim đan sau ngưng mạch, thì y cần tìm loại bảo vật bổn mạng tiếp theo. Tìm không được, y đời này cũng không tiến vào được kim đan. Ngẫm lại cũng là rất khổ bức. Chẳng qua đây còn tốt hơn 10 năm trước đã nhiều lắm rồi không phải sao? Chí ít y hiện tại có thể bảo chứng, dưới tình huống cấp bậc ngang cấp nhau, không có người so với y hơn CMNZ. Ha ha, Phó Tu Vân nghĩ tới đây đã hơi nở nụ cười. Y quyết định từ hôm nay sau này cũng sẽ không mặc quần áo có miếng vá nữa. Y sau này đều phải mặc đồ rất đắt tiền. Ai cũng ngăn không được y. À, chẳng qua hiện giờ, thừa dịp tình trạng thiên hạ này đại loạn, y tìm nơi linh khí sung túc đi bế quan tu luyện đi. Sau trúc cơ, là y có thể quay về cho phụ thân của y chút màu sắc nhìn một chút. Về phần tứ đại gia tộc, không vội, y cách kỳ ngưng mạch cũng không xa. Vì vậy Phó Tu Vân tâm tình rất tốt dự định xoay người rời khỏi, nhưng đi chưa được mấy bước đã cảm thấy không đúng lắm. Y quay đầu hướng về phía sau vừa nhìn, khóe miệng cũng giật. Một chuỗi cầu lửa liên tục kia là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn là dọc theo quỹ tích đi lại của y nện xuống được không? Mới ngẩng đầu nhìn trời, Phó Tu Vân thiếu chút nữa không giật nữa. Cầu lửa của bầu trời xếp thành hàng, dường như sẽ chở y đi, sau đó giống như được nện xuống. Phó Tu Vân nhất thời có chút trầm mặc, cho dù là bản thân y có trí tuệ của hai đời cũng không biết đối mặt loại hình ảnh kỳ ba này như thế nào. Khi y xoắn suýt rốt cuộc muốn đi hay không, bỗng nhiên quyết định bên kia Tuyệt Linh Sơn phát ra một trận nổ kinh thiên, đồng thời có một đường ánh lửa điện lóe sáng lên xông thẳng lên trời, vừa nhìn chính là bảo bối. Nhưng cầu lửa xếp thành hàng này lúc ánh lửa điện lóe sáng ở bên kia, đã đứng xếp hàng hướng bên kia vọt tới, khiến Phó Tu Vân cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó, lúc chờ Phó Tu Vân xoay người an tâm đi trở về, y đã bị một lực lượng to lớn từ phía sau truyền tới làm cho trực tiếp áp nằm trên đất. Quần áo mới lại, rách, rồi, y lại phải vá. Y cũng vá 10 năm trời rồi. Đây là người nào nhất định phải đốt chết hắn. Đôi mắt phượng của Phó Tu Vân mang theo sắc bén có thể giết người vậy quay đầu nhìn lại. Thiếu chút nữa mù rồi. Trời điệu. Vậy mà không chỉ một mình ta chạy trần truồng. Phó Tu Vân bình tĩnh quay đầu, quyết định làm như không thấy. Chẳng qua người đệ y cũng không nghĩ như vậy. Một cánh tay tràn đầy lực lượng và bắp thịt thoáng cái xiết cổ của Phó Tu Vân. Sau đó một âm thanh trầm thấp lại mang theo vài phần tức giận vang lên. Đem bảo bối của ngươi cho ta hết, mang ta đi phòng tu luyện tốt nhất. Lúc Phó Tu Vân nghe nói như thế, vốn trên mặt không biểu tình gì chậm rãi lộ ra một nụ cười. Toàn thân ta một bộ y phục này đáng giá nhất, ngươi là dự định để ta cởi y phục cho ngươi, từ ngươi chạy trần truồng biến thành ta chạy trần truồng. Lúc Dịch Nhiên nghe nói như thế thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu. Hãy bớt sàm ngôn đi, không thì đốt chết ngươi. Sau đó, Dịch Nhiên đã bị Phó Tu Vân cho một cước đạp đi ra ngoài, còn bị cháy tóc. Ngươi hóa thành cho rồi ta cũng sẽ không bị chết cháy. Dịch Nhiên cảm nhận được mình bị cháy tóc, con ngươi chợt co rút, có chút khó có thể tin nhìn về phía Phó Tu Vân, nhất thời lại sửng sốt một chút. Thoạt nhìn vừa gầy lại nhỏ lại yếu á. Ngươi tới nói một chút coi, rốt cuộc ai chết trước? Phó Tu Vân cười lạnh nhìn chằm chằm Dịch Nhiên tóc bị đốt trụi, chờ hắn bị chết cháy. Sau một khắc, Phó Tu Vân trong lòng a ta rồi. Y hỏi điên cuồng tiểu hỏa ở đan điền, ngươi không phải là cái gì cũng có thể đốt sao? Người này vì sao chỉ đốt lông hắn? Tiểu hỏa cũng có chút kỳ quái. Ở trong đan điền của Phó Tu Vân xoay quanh. Sau cùng, vẫn là Dịch Nhiên phá vỡ cục diện lúng túng này. Xin lỗi, người gian ám toán ta thân chịu trọng thương. Nếu ngươi có thể cứu ta, nhất định sẽ hậu tạ. Phó Tu Vân ngẩng đầu, cảm tạ cái gì? 10 khối linh thạch thượng phẩm. Thành giao, mặc kệ người này tốt hay xấu có phải quả thể hay không, mấu chốt là linh thạch. Linh thạch thượng phẩm. Hắn Phó Tu Vân lớn như vậy ngay cả một viên linh thạch trung phẩm cũng chưa thấy qua đâu. có thể mua bao nhiêu y phục tốt chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Dưới sự mê hoặc của linh thạch, lúc Dịch Nhiên nói ra 10 viên linh thạch thượng phẩm, Phó Tu Vân trực tiếp đáp ứng yêu cầu dẫn hắn rời đi nơi này, đồng thời tìm một nơi chữa thương tốt. Nhưng khi Phó Tu Vân cố nén mù mắt chuẩn bị đi tới đỡ người, đột nhiên lại dừng tay lại. Trong lòng Dịch Nhiên lúc này có chút sốt ruột, nét mặt lại không đổi sắc mặt mang theo lạnh ý. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi giết không chết ta. Phó Tu Vân nghe vậy bĩu môi, thong thả nhưng lại kiên định mở miệng. Ngươi hiện giờ toàn thân cũng trần trụi, ngay cả đầu đã chọc rồi, nơi có linh thạch có thể để đâu? Dịch Nhiên sau khi nghe nói như thế lòng cũng cảm thấy muốn xé xác người trước mắt này. Cả người sát ý không kiềm được nổ tung, sau cùng cắn răng nghiến lợi nói, ai cần ngươi lo, dù sao ta có tiền. Phó Tu Vân nghe lời nói cắn răng nhe răng này cảm nhận được tức giận dâng lên bên trong, cảm thấy khả năng người này lừa dối y rất nhỏ, huống chi cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, nếu đụng phải, vậy cứu đi. Y tuyệt đối không phải là bởi vì có linh thạch có thể mua y phục mới cứu người. A, không nói giỡn, nói chút việc chính. Phải chăng có người đuổi theo ngươi qua đây? Biểu tình của Phó Tu Vân thoáng cái trở nên lãnh tĩnh, thay đổi thành khí thế khác khiến Dịch Nhiên nhìn hơi sửng sốt. Sau đó hắn nghĩ tới mấy người tu giả kim đan ở bên ngọn núi kia vì phần mũi kiếm của kiếm bổn mạng của hắn mà đánh đập tàn nhẫn, cười lạnh một tiếng, những thứ đồ ngu kia làm sao có thể phát hiện ta? Phó Tu Vân gật đầu. Nếu là như vậy, ta an tâm.